Sau khi gả cho Bạo Quân, ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết. Chương 59, say mềm. Góc truyện audio.com. Cơ Việt trần trừ không trả lời. Trái tim Vệ Liễm dần chìm xuống. Chẳng rõ cảm giác gì. Có lẽ là khổ sở hoặc thất vọng. Cộng với nỗi đau đớn chê y cơ thể. Khó giải thích được, cứ như đang mỉa mai giễu cợt. Y mệt mỏi. Tựa hồ dạo quanh một vòng lớn rồi trở về điểm xuất phát ban đầu. Cơ Việt xoay người. Cầm viên thuốc trở lại cạnh giường. Đưa cho Vệ Liễm. Đây chính là thuốc giải. Vệ Liễm tức giận. Không muốn nói chuyện. Cũng không chịu uống. Cơ Việt giải thích. Nét mặt chẳng biến sắc. Dùng liên tục trong vòng một năm thì độc sẽ tự hết. Không khác gì thuốc giải. Vệ Liễm ngẩng đầu. Chăm chú dõi theo hắn. Thật mà. Cơ Việt chân thành nói. Vệ Liễm nghi ngờ. Vậy làm sao huynh khống chế được những ám vệ kia? Bọn họ đâu có biết. Hết một năm, thứ cô đưa cho bọn họ không phải thuốc giải mà là thuốc độc mới. Cứ như vậy, tiếp tục khống chế trong vòng một năm. Lặp đi lặp lại, Cơ Việt nói dối. Mặt không đỏ, tim chẳng đập nhanh. Bí mật này cô chỉ nói với ngươi. Nhớ đừng cho ai biết. Ở trong lòng hắn thầm xin lỗi. Hắn không muốn cãi nhau với Vệ Liễm chỉ vì chuyện này. Thế nên đành lừa gạt cho qua. Thực ra hắn đã suy nghĩ kỹ. Bây giờ Vệ Liễm lựa chọn giấu giếm hắn. Có lẽ bởi vì tình yêu chưa đủ sâu sắc. Chẳng sao cả. Cho hắn thêm thời gian một năm để bồi dưỡng tình cảm. Hắn tin rằng Vệ Liễm sẽ không giấu giếm nữa. Lúc đó, hắn sẽ thần không biết quỷ không hay mà cháo thuốc giải vào. Hoàn toàn giải độc cho Vệ Liễm. Với lại chất độc kia chỉ cần uống thuốc đúng hạn. Chẳng hề có tác dụng phụ. Hắn nhờ đó mà tranh thủ thêm một năm thời gian cho bản thân. Cớ sao lại không làm? Kết quả xấu nhất, Vệ Liễm vẫn lừa gạt hắn. Ánh mắt Cơ Việt tối tăm. Nếu vậy, rất khó khăn để vượt qua. Nhưng hắn vẫn sẽ đưa thuốc giải thật. Trong vòng một năm mà không làm rung động hoàn toàn trái tim của một người. Vậy hắn sẽ trả tự do cho Vệ Liễm. Cơ Việt không muốn cưỡng ép. Không muốn giam cầm y, bởi là ai trong hoàn cảnh đó cũng nếm trải đau khổ. Cơ Việt chỉ muốn tranh thủ thêm thời gian. Để Vệ Liễm mở rộng lòng mình. Hoàn toàn đón nhận hắn. Một năm, chỉ một năm thôi. Vệ Liễm, nếu thật thì những ám vệ kia cứ bị lừa xoay quanh mỏng mỏng. Thực quá bi thảm. Với Cơ Việt, Vệ Liễm tin 7 phần. Giữ lại 3 phần. 7 phần xuất phát từ tình yêu dành cho Cơ Việt. 3 phần giữ lại theo bản năng cảnh giác. Đổi bằng kẻ khác. 1 phần Vệ Liễm cũng chẳng tin. Y phải tự mình kiểm chứng thực hư. Không thể phủ nhận. Nỗi buồn bực lắng đọng bởi câu nói của Cơ Việt mà nhẹ nhàng tan ra. Tâm trạng bỗng thoải mái hơn rất nhiều. Thứ y muốn chỉ là câu nói này thôi. Chẳng phải thuốc giải, mà là sự thẳng thắn của Cơ Việt. Chỉ có điều vẫn không thể thừa nhận chính đêm nay y đã giao chiến với Cơ Việt. Sư phụ từng nói, chưa tới 20 tuổi mà y bộc lộ tài năng sắc bén, thì chắc chắn sẽ chết. Vệ Liễm vẫn luôn ghi nhớ. Bây giờ tới lễ cập quan. Còn 2 tháng nữa. Nhịn đủ 2 tháng. Y sẽ không cần phải giấu giếm. Lễ cập quan. Lễ đội mũ khi tròn 20 tuổi. Vệ Liễm vốn tiếc mạng sống. Vào thời điểm cô độc nhất. Y vẫn nỗ lực để sống sót. Mà bây giờ chê y thế gian này còn có một người để yêu thương ràng buộc. Y càng luyến tiếc. Cũng không dám mạo hiểm. Mỗi người một tâm tư. Nhưng biểu cảm chê y mặt không chút sơ hở. Là ai đi chăng nữa cũng chẳng nghi ngờ. Vệ Liễm lẳng lặng uống thuốc. Cơ Việt nghĩ thông suốt. Hắn chẳng còn xoắn suýt với việc Vệ Liễm che giấu mình nữa. Ngược lại quan tâm tới sức khỏe của y. Tâm trạng hắn hiện giờ hỏng bét. Thị nữ nước Yến kia định nguyền rủa Vệ Liễm chết. Bị Cơ Việt bắn một mũi tên xuyên tim ngay tức khắc. Hồ Diên Khả Mục làm khó vài câu. Hắn ra lệnh bắt giam toàn bộ sứ thần nước Trần. Nói chung có kẻ dám làm y tổn thương, thì nhất định hắn phải chém kẻ đó ra thành trăm mảnh. Nhưng quay đầu nhìn lại, cố tình kẻ đó lại chính là bản thân mình. Vệ Liễm trời sinh vẻ đẹp yếu đuối. Thân hình mong manh lẳng lặng tựa vào đầu giường. Dung nhan tinh xảo tái nhợt. Cúi đầu im lặng, dáng vẻ yên tĩnh khiến lòng người nhói đau. Vết máu chê y cần cổ tuyết trắng cực kỳ chói mắt. Xương quai xanh chồng chất thương tích. Cánh tay quấn đầy băng vải càng khiến Cơ Việt không dám liếc nhìn. Dù biết thực ra y chẳng hề yếu ớt, thế nhưng là con người tất sẽ biết đau. Cơ Việt không nhịn được hỏi một câu. Còn đau không? Vệ Liễm, phí lời. Chả lẽ cảm giác đau của y mất tác dụng? Cơ Việt rất khó chịu. Lại chẳng dám tỏ ra áy náy. Thoạt nhìn dáng vẻ còn tủi thân hơn cả Vệ Liễm. Vừa nãy lúc thái y băng bó, ngươi không kêu đau. Cơ Việt rầu rĩ chỉ ra. Vệ Liễm từng nói, y rất sợ đau. Mà thực tế, y thật tàn nhẫn. Xuống tay với chính bản thân. Nhưng Vệ Liễm nhẫn nhịn quật cường như vậy càng khiến Cơ Việt đau lòng. Cơ Việt còn nhớ lần đầu tiên làm chuyện thân mật. Y vô cùng đau đớn. Cắn chặt lấy mu bàn tay. Dù chảy cả máu cũng không chịu dê y gì một tiếng. Hắn nhìn hai dấu răng hằn sâu chê y mu bàn tay tuyết trắng của thanh niên. Tức giận đè cổ tay y lại. Ra lệnh không được cắn nữa. Vệ Liễm bèn nằm sấp, tay bấu chặt tấm đệm trải giường. Tiếng dê y gì vỡ vụn theo từng cú nhấp, nhưng vẫn không chịu mở miệng xin tha. Vệ Liễm khép hờ mắt, đôi con người chứa sương mù cuồn cuộn, đau đến run rẩy, lại chẳng chịu nhỏ xuống nửa giọt nước mắt, trước sau lộ vẻ quật cường. Khi đó Cơ Việt đã biết, ngoài miệng thanh niên nói bản thân sợ đau nhưng bên trong lại cứng cỏi đến tận xương tủy. Chẳng qua bận rộn vài lần chê y giường nhỏ thì quen. Sau này khi Cơ Việt ngủ cùng Vệ Liễm, đặc biệt là lúc Vệ Tiểu Liễm say rượu, ngoan đến kỳ lạ, vô cùng mềm mại, dáng vẻ cứng đầu thường ngày hóa thành một vũng nước, không chút áp lực mà khóc rưng rức, cầu xin, phóng đãng. Còn chẳng kiêng kỵ gì mà ôm lấy hắn nũng nịu kêu đau. Tức giận sẽ đạp hắn xuống giường. Vui vẻ thì thưởng cho hắn một nụ hôn. Đuôi lông mày mỉm cười. Đồng tử chứa ánh sáng lấp lánh. Ít nhất chê y giường. Vệ Liễm đã giải phóng bản chất trước Cơ Việt. Bình tĩnh xem xét. Cơ Việt yêu thích một Vệ Liễm như vậy. Chẳng phải thích y phóng đãng. Mà là thích y cảm thấy đau đớn sẽ dê y gì. Oan ức sẽ khóc lóc. Không chịu nổi sẽ cầu xin. Chưa bao giờ giấu trong lòng. Cơ Việt đều thuận theo y. Kiên cường là tốt. Khả năng chịu đựng cũng là một phẩm chất. Chẳng qua hắn không cần. Vệ Liễm ở bên hắn thì việc gì phải kiên cường chống đỡ. Nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ có kẻ muốn học thành tài mới phải khổ cực rèn luyện. Cơ Việt muốn dành cho Vệ Liễm tất cả những điều ngọt ngào nhất chê y thế gian này. Như bánh ngọt hình con thỏ. Như kẹo hồ lô rằm tháng riêng. Như bát bánh trôi hạt vừng nóng hôi hồi. Nhưng cuối cùng vẫn để y chịu khổ. Tự tay đâm y một nhát kiếm. Như vậy sao không khiến người ta phải khổ sở dằn vặt. Vệ Liễm phát hiện tâm tình Cơ Việt không tốt. Chỉ đơn giản nghĩ rằng vì mình bị thương mà hắn xót xa. Y nghiêm túc, đó là vì ta đau tới mức chẳng thốt nên lời. Y nửa đùa nửa thật. Vệ Liễm không thích đau. Tuy nhiên lại chịu được đau đớn. Y có thể làm vài hành động nhỏ như trêu chọc làm nũng với Cơ Việt chê y giường. Cũng có thể chịu đựng chẳng hề kêu ca trong những chuyện quan trọng. Thế đã là gì? Cơ Việt nghĩ thầm, ngươi đi mà gạt quỷ ấy. Trong sự việc này ngoài tự trách và khổ sở, thì chiếm phần nhiều vẫn là tức giận. Đặc biệt khi nhìn thấy vết thương chê y cổ và đùi Vệ Liễm, thì cơn tức giận càng không có chỗ chút. Chắc chắn Vệ Liễm tự gây ra hai vết thương kia. Coi thường sức khỏe bản thân như thế. Nhưng Cơ Việt không có cách nào phát cáu. Chỉ có thể hờn dỗi một mình. Mà này. Vệ Liễm quan sát cánh tay của hắn. Cứ như huynh không bị làm sao ấy. Cơ Việt cũng là người bệnh. Vệ Liễm rất muốn xốc tay áo Cơ Việt lên kiểm tra xem thế nào. Nhưng một là y không tiện cử động. Hai là chẳng thể bại lộ y thuật nên đâu giúp được gì. Ba là Cơ Việt bị thương tất sẽ có cả đám thái y vây quanh. Không thể để xảy ra chuyện. Đâu cần thiết phải nhúng tay vào. Có thể chạy có thể nhảy. Không chết là được. Vô cớ bị đâm một kiếm. Vệ Liễm cũng hơi oán giận. Cô xông pha trận mạc. Từng chịu bao nhiêu vết thương. Sao có thể giống ngươi được. Cơ Việt tức giận nói. Vệ Liễm chỉ bị xây sát với hắn đã là chuyện lớn. Vệ Liễm khách sáo nói. Vậy mời bệ hạ sớm về cung nghỉ ngơi. Thần buồn ngủ rồi. Cơ Việt, người gấp gáp muốn đuổi cô đi vậy ư? Vệ Liễm kinh ngạc. Đừng nói là ngài muốn ở lại đấy nhé. Y khẽ thở dài. Mười phần bi thương. Thứ cho thần thân thể không khỏe. Chẳng có cách nào hầu hạ. Thương tổn gân cốt 100 ngày mới bình phục. Vì vậy 100 ngày tới đây cũng không thể hầu hạ ngài được. Y nỗ lực giấu đi sự phấn khích chẳng kiềm chế nổi trong giọng nói. Ngài nên trở về đi. Y chợt nhớ ra mình bị thương. Cơ Việt cũng bị thương. Bọn họ có thể cấm du xê rồi. Chê y đời này sao lại có chuyện tốt vậy chứ? Cho dù lúc bắt đầu là Vệ Liễm chủ động ôm lấy người chê y giường. Nhưng sau đó Cơ Việt nếm thử biết mùi. Chơi đùa ngày càng quá đáng. Vệ Liễm rất căm tức. Hiếm khi được nghỉ ngơi một cách chính đáng. Vệ Liễm vô cùng vui vẻ. Y đè khóe miệng cứ trực chờ cong lên. Chân thành nói. Bệ hạ nhớ mau bình phục. Cơ Việt nhìn Vệ Liễm giả vờ giả vịt. Nghẹn họng chẳng biết nói gì. Đừng tưởng cô không biết tâm trạng ngươi rất vui vẻ. Cơ Việt tức muốn bật cười. Hắn xoay người. Cô về đây. Vệ Liễm cung kính tiễn đưa. Bệ hạ đi thong thả. Cơ Việt không nhịn được quay đầu lại. Cô về thật đây. Vệ Liễm gật gật. Đi thong thả. Cơ Việt bước tới gần cửa. Không nhịn được lại quay đầu lại. Cô. Mặt Vệ Liễm vô cảm. Phắn. Cơ Việt nói. Vậy ngươi ngủ ngon, tránh đè lên vết thương. Nhớ đúng hạn đổi thuốc. Mấy ngày tới không được xuống giường. Việc trong cung đừng quản. Dặn dò từng ly từng tí. Nhọc lòng càm ràm hơn cả lão ma ma trong cung. Vệ Liễm vùi mình trong chăn. Mặc kệ hắn, Cơ Việt lẳng lặng nhìn y một lúc lâu rồi mới đẩy cửa đi ra. Bên ngoài đêm lạnh như nước. Gió ào vào mặt. Đáy lòng Cơ Việt nặng trình trịch, dù trêu chọc đùa giỡn, cũng không tránh được bị nỗi áy náy ăn mòn gặm nhấm. Hắn thấy được, tuy Vệ Liễm tỏ vẻ chẳng sao, nhưng gương mặt trắng bệch như tờ giấy, còn cánh tay trái bị thương khá nặng đang giấu trong chăn. Không cho hắn nhìn thấy, nhất định rất đau, Cơ Việt không dám làm trò mất mặt, Vệ Liễm chưa khóc hắn đã khóc trước. Thật mất thể diện, hắn như linh hồn phiêu du bay về dưỡng tâm điện. Bước vào cửa câu đầu tiên là, mang rượu tới đây, Lý Phúc Toàn sững sờ. Đã trễ thế này, muộn rồi, không gắng ngủ dưỡng thương đi. Còn uống rượu gì nữa? Bảo ngươi đi thì đi. Ít nói nhảm, Cơ Việt thấp giọng, cô muốn mượn rượu giải sầu. Lý Phúc Toàn, vâng, nâng chén mời trăng sáng. Mình với bóng là ba. Lý Bạch, Lý Phúc Toàn nhìn Cơ Việt say mềm bên cửa sổ dưới bóng trăng. Lo lắng khuyên nhủ, bệ hạ, đừng uống nữa. Nếu bình thường thì không sao. Nhưng rõ ràng bệ hạ có tâm sự đang giấu kín. Cơ Việt lắc chén rượu. Mắt phượng chánh choáng, ngà ngà men say. Lý Phúc Toàn, nếu như chê y thế gian này có người lừa gạt cô. Vậy cô nên làm gì? Còn phải hỏi ư, Lý Phúc Toàn quyết đoán. Phạm tội khi quân, nên giết, đâu có được, Cơ Việt lập tức bác bỏ. Cô không nỡ, Lý Phúc Toàn cả kinh, khiến bệ hạ không nỡ. Chỉ có vị kia thôi. Lý Phúc Toàn vỗ nhẹ lên miệng mình, ảo não vì bản thân đã nhiều lời. Tình cảm giữa bệ hạ và vệ công tử có khúc mắc ư, cô cũng lừa y. Cô bảo thuốc kia, một năm mới giải được. Cơ Việt đột nhiên trầm thấp cười thành tiếng, rồi nhắm mắt gục xuống bàn. Cô muốn giữ người lại. Cô rất sợ y bỏ đi. Hôm nay cô làm y bị thương. Liệu y có tức giận hay không? Lý Phúc Toàn bắt đầu không hiểu. Rốt cuộc là sao? Tuy nhiên hắn có thể nhìn ra. Bệ hạ rất khó để vượt qua. Khi bệ hạ còn bé, tình cảm giữa bệ hạ và mẫu phi Vân Cơ rất sâu đậm. Trước một ngày bệ hạ hẹn Vân Cơ cùng chơi ném tuyết. Kết quả đêm đó lại tận mắt trông thấy Vân Cơ bị người ta đẩy xuống giếng. Sau đó bệ hạ nuôi một con thỏ. Dốc lòng chăm sóc nuôi nấng. Không ngờ con thỏ lại chạy tới để Thái hậu ôm lấy. Tối hôm đó bệ hạ ra lệnh bưng nó lên bàn ăn. Sau đó nữa bệ hạ lại yêu thích một con chim ưng. Chim ưng bị Thái hậu bắt giữ để uy hát Iotape. Cuối cùng bệ hạ tự tay bắn chết nó. Bệ hạ yêu thích rất ít thứ. Nếu có thì nhìn chung đều sẽ bỏ bệ hạ mà đi. Sẽ chết không tử tế. Bởi vậy bệ hạ không dám tiếp tục yêu thích nữa. Nếu bệ hạ có người trong lòng, thì nhất định cũng tâm tâm niệm niệm. Cẩn thận từng ly từng tí. Đêm ngày lo lắng người kia sẽ giống như những thứ trước đó. Rời bỏ bệ hạ mà đi mất. Cẩn thận quá mức, cho nên ngay một câu hỏi cũng chẳng dám. Lý Phúc Toàn suy đoán. Chắc hôm nay vệ công tử bị thương đã ca Iota siết thích bệ hạ. Nguy cơ bên cạnh bệ hạ trùng trùng. Người gần gũi với bệ hạ hầu như thời khắc nào cũng rơi vào nguy hiểm. Bệ hạ sợ vệ công tử giống như Vân Thái Hậu, chim ưng, con thỏ, bởi vì đủ loại lý do mà rời bỏ. Mọi lo lắng sợ hãi hôm nay, bao gồm cả những đau đớn ngày xưa, đau đến không thiết sống. Lý Phúc Toàn tận tình khuyên nhủ, bệ hạ, vệ công tử sẽ không giận ngài. Nhất định y rất tức giận, Cơ Việt buồn bực, y không thèm để ý tới cô. Vệ công tử là người mạnh miệng mềm lòng, luôn một mình gánh vác mọi việc. Lý Phúc Toàn hiếm khi thấy Cơ Việt yếu đuối như vậy. Hắn sốt ruột xoay quanh, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Hắn bèn nói, bệ hạ, để nô kể cho ngài nghe. Khi công tử biết được ngài từng mất ngủ, bèn sai nô đổi hương trong điện bằng bài thuốc an thần bí mật từ nước Sở. Phòng lúc công tử không ở cùng thì ngài vẫn ngủ ngon giấc. Tấm áo choàng đen rồng vàng ngũ trảo tường vân là bộ đồ ngài thích mặc nhất. Lúc công nhân đổi quần áo sơ ý làm thủng một lỗ, công tử đã tự tay lấy kim chỉ vá lại. Còn có mỗi ngày ngài đến xem công tử. Công tử dường như không để ý tới ngài. Nhưng lúc không có mặt ngài, công tử đều hỏi ngài đang làm gì. Nếu biết ngài đang bàn việc cùng đại thần, công tử sẽ không tới quấy rầy, chỉ than thở trong cung thật nhàm chán. Nếu ngài rảnh rỗi, công tử sẽ đứng dậy đi tìm ngài, nói ở bên ngài mới thấy vui. Những việc này, công tử vẫn bảo là chuyện nhỏ nhặt, chưa bao giờ cho nô kể. Trong một vài việc, chính Lý Phúc Toàn cũng không tỉ mỉ chu đáo như thế. Chuyện chính ở Chum Duyên. NIT, công tử là người nước Sở nên ban đầu đúng là nô đã đánh giá công tử có hơi phiến diện. Nhưng mưa dầm thấm lâu, dần già đã thay đổi. Lý Phúc Toàn than thở. Bệ hạ, ngài đừng phiền muộn nữa. Thế gian này, chẳng có ai yêu ngài hơn công tử Liễm đâu. Cách chương.